Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 465. Chém, ba đạo tiểu hình địa ngục chi môn từ dưới đất chui ra. Lôi thần chi nhận đánh vào cánh cửa thứ nhất phía trên, trực tiếp đem cánh cửa này đánh cho vỡ nát, uy thế không giảm, tiếp tục hướng đạo thứ hai môn đánh hạ. Lực phòng ngự cũng không tệ lắm, tay cầm lôi thần chi nhận Uchiha Satoshi cảm nhận được thân kiếm truyền tới lực lượng, âm thầm gật đầu, thuật này quả thật rất mạnh, lực lượng phòng ngự liền coi như là bình thường vĩ thú ngọc cũng có thể ngăn cản tới. Đạo thứ ba môn, lôi thần chi nhận đánh vào phía trên, nhất thời đem cánh cửa này hóa thành phấn vụn, sâu sấm sét màu tím tứ ngược. Nhưng mà lại không nhìn thấy Yakushi Kabuto thân ảnh. Hưu tương đương, sắc bén tiếng rít vang lên. Uchiha Satoshi đem bảo kiếm ngang tại bên người đón đỡ. Chỉ nghe keng một tiếng, ám khí trực tiếp bị phản đạn trở về. Hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Một viên hỏa cầu xuất hiện, khí lãng nóng bỏng hướng Uchiha Satoshi đè xuống. Hỏa cầu cũng trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao trùm. Bên người, Yakushi Kabuto hiện hiện ra, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Thuật này có thể tạo thành tổn thương sao? Hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật. Tâm lý mơ hồ bất an, Yakushi Kabuto lần hai kết ấn, ngưng tụ ra chakra biến hóa thành hỏa thuộc tính. Một điều hỏa long trực tiếp bị ngưng tụ ra. Khuôn mặt dữ tợn cùng trận trận gầm thét. Oanh, hỏa long trực tiếp rơi ở trước mặt hỏa cầu bên trong. Nhất thời đưa tới một tiếng kịch liệt nổ vang. Một đoàn đoàn tiểu hỏa cầu bị kích thích đến bay về phía không trung. Liên tục hai cái nhẫn thuật đi xuống. Yakushi Kabuto tâm lý cuối cùng là hơi chút bình tĩnh một chút. Lo lắng dần dần tiêu trừ. Cái gì? Bỗng nhiên. Yakushi Kabuto giật mình trong lòng, nhìn trước mặt hỏa diễm ngây người, ánh lửa ánh chiếu tại trên mặt hắn, đưa hắn không tưởng tượng nổi làm nổi bật lên tới. Biển lửa, một cái thân ảnh màu đen mơ hồ có thể thấy, một vòng màu tím lôi quang không ngừng lóe lên, thân ảnh từ trong ngọn lửa đi ra. Uchiha Satoshi, không bị thương chút nào. Hỏa hầu rơi trong nháy mắt kế tiếp hắn trực tiếp đem chakra tràn ra. Tại chung quanh thân thể tạo thành một đạo chakra trúc thành vòng bảo vệ. Đem những ngọn lửa kia toàn bộ ngăn cản cách người mình. Mà ở hỏa long tiến vào thời điểm cũng không có bao nhiêu lo lắng. Thép pit tính cho hắn rất tốt lực phòng ngự. Trừ phi là bị đánh trúng một ít yếu kém phân đoạn. Nếu không cũng không cách nào đem hắn tổn thương tới. Làm sao có thể? Liền y phục đều không đốt chọi. Yakushi Kabuto không thể tin được. Như thế nóng bỏng nhiệt độ cao vì cái gì ngay cả hắn quần áo và tóc tai đều không đốt tới. Chẳng lẽ hào hỏa cầu cùng hào long hỏa ngay cả hắn chakra vòng bảo vệ cũng không mặc qua sao? Thổ độn sao liệt thổ truyền trưởng. Một trường ấn trên mặt đất. Từ hắn nơi lòng bàn tay mặt đất bắt đầu nứt ra. Tạo thành mấy đạo rộng 3-4 mét vết nứt. Một mực hướng Uchiha Satoshi dọc theo đi. Vết nứt tới. Uchiha Satoshi lại không có tránh ý tứ. Đợi đến vết nứt từ dưới chân hắn xuyên qua thời điểm cũng không có tránh. Thân thể trực tiếp treo không chậm rãi hướng Yakushi Kabuto đi. Liệt thổ truyền trường. Mượn nhờ đánh trúng nơi tay bàn tay chakra đập mặt đất, sinh ra từng đạo vết nứt, dùng cái này tới công kích địch nhân, sâu tới mấy chục thước vết nứt có thể cho địch nhân tạo thành uy hiếp không nhỏ. Hơn nữa sở sinh chakra cũng có thể cho địch nhân tạo thành tổn thương không nhỏ. Càng đủ cùng cái khác nhẫn thuật kết hợp với nhau. Tỉ như thổ long thương các loại. Địch nhân hạ xuống trực tiếp đem người xuyên thủng, nổi bồng bềnh giữa không trung. Uchiha Satoshi cười lạnh một tiếng. Lực lượng hạ thấp loại trình độ này, Yakushi Kabuto, xem ra ngươi có thể chịu cũng liền tới đây mà thôi nha. Yakushi Kabuto không phản bác được, mất đi loại kia lực lượng đưa đến thực lực của hắn giảm bớt nhiều. Không cách nào giống trước một dạng đại sát tứ phương, có cổ lực lượng kia khiến hắn đang cùng Akatsuki trong hợp tác lấy rất lớn ưu thế. Lại thêm uế thổ chuyển sinh đi ra những người đó, khiến khác thế lực không ở Akatsuki bên dưới, thậm chí càng vượt qua, mà còn quỷ nhẫn thôn nhẫn giả sử dụng quỷ độn nhẫn thuật. Càng là có thể tiếp nhận người khác lực lượng, tổng hợp mà nói là vô cùng cường đại nhẫn thôn. Hiện nay, không có loại kia lực lượng, hắn không cách nào phản bác đối phương nói, hoặc có lẽ là trong lòng hắn cũng cho là không có bao nhiêu có thể phản bác nói. Uchiha Satoshi, tuổi tác so với hắn tiểu, thành tựu cao hơn hắn, thực lực cao hơn hắn, chỉ là cái này vài điểm liền khiến hắn không cách nào phản bác. Trôi lơ lửng giữa trời năng lực, Yakushi Kabuto rất là hâm mộ. Trước chú ấn có thể làm cho hắn mọc ra hai cánh ở trên trời tự do phi hành. Nhưng là bây giờ, đã không thể nào. Uchiha Satoshi, người lực lượng quả thật siêu ra tất cả người đoán trước. Nhưng là, người coi như là giết ta. Hủy diệt thôn này, người cũng cứu không tất cả mọi người. Chờ đợi hắn hàng lâm, chính là người thân nhân, người yêu, đồng bạn tử vong thời khắc. Yakushi Kabuto đẩy đẩy kính mắt, xem cầu tới dường như đối với chính mình sinh tử không phải như vậy nhìn chúng. Uy hiếp, Satoshi buồn cười, Yakushi Kabuto sẽ ở trong chiến đấu như vậy người uy hiếp sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, hắn đây nhất định không phải đang uy hiếp người, mà là tâm lý thế công mà thôi, có thể chết hay không mất ta không biết. Nhưng là ta biết hôm nay ngươi tất sẽ chết mất. Lôi thần chi nhận toát ra chói mắt màu tím ánh sáng, khiến Yakushi Kabuto con mắt đều không tự chủ nhắm lại đến. Trong đôi mắt không ngừng truyền tới đau nhói cảm giác. Chết đi, quát lạnh một tiếng, lôi thần chi nhận hướng trước mặt Yakushi Kabuto chém xuống. Một đạo thẳng tắp hình lôi điện kiếm khí từ lưỡi kiếm nơi bay ra, thẳng đến Yakushi Kabuto thủ cấp, chung quanh bị màu tím điện quang chỗ tràn ngập, hóa thành hải dương màu tím. Nhưng mà, hai bóng người xông vào lực lượng này, hơn nữa vọt thẳng đến đạo kiếm khí kia trước mặt, một cái màu đen bóp méo hắc động xuất hiện, thoáng cái đem Yakushi Kabuto hút vào bên trong, sau đó hai đạo thân ảnh kia cũng cùng bị hút vào. Satoshi chau mày, có thể tạo thành thứ hiệu quả này dường như chính là thần uy đi. Sẽ là ai? Obito vẫn là. Kiếm khí rơi trên mặt đất, trực tiếp chui vào lòng đất, khuấy động kiếm khí hướng về phía trước đột phá, lưu lại một đạo hẹp dài màu tím dấu vết. Đã lâu, mặt đất bỗng nhiên rung động, bị kiếm khí bổ trúng địa phương bỗng nhiên than sụp xuống, tạo thành một đạo rộng 1 mét, mấy cây số dài, sâu không thấy đáy vết nứt. Tốt lực lượng kinh khủng. Yakushi Kabuto xoa một chút mồ hôi chán. Mới vừa rồi tử vong đến mức như thế tới gần, khiến hắn thiếu chút nữa đều cho là mình tất sẽ chết mất. Không nghĩ tới vẫn để cho người cứu. Quay đầu nhìn về phía hai người, chính là Obito cùng Kisame. Trong lúc nhất thời buồn bực, Obito, vì sao vẫn còn ở nơi này? Trực tiếp truyền đưa đi không tốt sao? Obito liếc nhìn hắn một cái, trống rỗng mắt phải đã bị vải trắng che đỡ, ngươi cho rằng là thần uy là tốt như vậy khống chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.